Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 871, lôi kiếp tôi thể. Chết một lần người, chém chém giết giết không tốt. Tuyết Tùng, hơi hơi sửng sốt một chút, những tiểu tử này, cũng là không ngại, nhưng tiểu tử này tứ thập cửu thiên kiếp, cũng không phải bình thường người có khả năng vượt qua. Dù cho tiểu tử này yêu nghiệt khôn cùng, hôm nay muốn vượt qua cũng vô cùng khó khăn. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tiện Khô Lâu hai con ngươi rơi vào hư không kiếp vân bên trên, xé rách thương khung. Mặc dù không có thiên nhãn, nhưng kiếp vân kia lại càng ngày càng đáng sợ. Hắn đáng sợ uy thế đã có thể so với thần vương. Chủ nhân, này tứ thập cửu thiên kiếp đến cùng là cái gì? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tuyết Tùng nhịn không được hỏi. Tứ thập cửu thiên kiếp, bản tổ chưa từng nghe nói qua, nhưng 49 chính là thiên đạo số lượng, dám lấy thiên đạo chi thuật mệnh danh, tương đương với cùng toàn bộ thiên địa chống lại. Tiểu tử này hôm nay là thật sự có phiền toái. Tiện Khô Lâu khẽ lắc đầu. Kiếp vân kia bao phủ, đã khóa chặt Tần Vân. Cho dù là hắn, hiện tại cũng không có khả năng trước đi trợ giúp Tần Vân. Kiếp này, chỉ có thể do Tần Vân chính mình đi cản. Oanh, nhưng vào lúc này, cái kia trên trời cao vòng xoáy, đột nhiên một trận run rẩy. Tại mọi người kinh hách trong thần sắc, một đạo to bằng cánh tay màu vàng lôi kiếp, chiều kiến hố hạ xuống. Lôi kiếp buông xuống trong hố trời, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, nhìn xem hư không lôi kiếp, Tần Vân trong mắt bình tĩnh không lay động. Phanh, lôi kiếp rơi vào Tần Vân thể phách bên trên. TTT, Tần Vân trong miệng hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếp vân kia hạ xuống, lôi điện chi lực vô cùng đáng sợ, một cỗ lực lượng điên cuồng phá hư Tần Vân thể phách. Tu La Thiên Đế Quyết, gầm thét một tiếng, Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn long lực điên cuồng chữa trị thể phách. Nguyên bản bị phá hư thể phách nhanh chóng khôi phục, nhưng lập tức lần nữa bị phá hư, lần nữa được chữa trị, tầng tầng phục phục, một lần tiếp lấy một lần, mãi đến một khắc đồng hồ về sau, đạo thứ nhất lôi kiếp lực lượng mới hoàn toàn tán đi. Trong hố trời, Tần Vân ngồi xếp bằng, Tần Vân quần áo đã sớm hóa thành tro bụi. Cởi trần, Tần Vân ra trên người lập lòe một tầng ánh sáng vàng kim lộng lẫy, thoạt nhìn huyền diệu khôn cùng. Cái này người vì sao không phản kháng? Đạo thứ nhất lôi kiếp uy lực đã có thể so với thập tam trọng thần quân đỉnh phong chi cảnh. Thế này hay sao lại là thần kiếp? Đơn giản chính là muốn mệnh. Cái này người đến cùng là ai? Ngoặc kép, hư không bên trong, ba vị thần chủ, vô số võ giả, trên mặt chấn động vô cùng. Vô số thần niệm cũng điên cuồng mong muốn dò xét cái kia hố trời hạ bóng người. Nhưng đáng tiếc là, bọn hắn thần niệm không đến gần được Thiên Hàn Sơn chút nào. Chủ nhân, hắn vì sao không phản kháng? Tuyết Tùng lông mày cũng nhíu lại. Phản kháng? Tiện Khô Lâu trong mắt u quang lóe lên. Hắn không phải không phản kháng, mà là muốn mượn nhờ này lôi kiếp lực lượng thối luyện hắn thể phách. Tiểu tử này thể phách ban đầu liền đáng sợ vô cùng, nếu là vượt qua này tứ thập cửu thiên kiếp, hắn thể phách có thể xưng thiên lan giới đệ nhất. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tiện Khô Lâu trầm giọng nói, thối luyện thể phách. Tuyết Tùng hít vào một ngụm khí lạnh. Võ giả đối với lôi kiếp luôn luôn đều là vô cùng kiêng kỵ, dùng lôi kiếp thối luyện thể phách hành vi đơn giản liền là điên cuồng vô cùng. Lôi kiếp hạ xuống, ai cũng không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hơi không cẩn thận, hậu quả chính là biến thành tro bụi. Tiểu tử này quá điên cuồng. Tuyết Tùng trong miệng chậm chập tự nói. dùng lôi kiếp thối luyện thể phách, hơn nữa còn là này vô cùng đáng sợ tứ thập cửu thiên kiếp. Tần Vân đơn giản liền là thằng điên. Rầm rầm rầm, hư không bên trong liên tục ba đạo lôi kiếp hướng trong hố trời hạ xuống. Bính bính bính, từng đạo tiếng va chạm truyền đến. Trong hố trời, Tần Vân vẫn ngồi ở tại chỗ. Ba đạo lôi kiếp trực tiếp đánh vào Tần Vân thể phách bên trên. Tần Vân trên người kim quang trong nháy mắt tán loạn, cuồn cuộn lôi điện chi lực bắt đầu phá hư Tần Vân thể phách. Lại đến, rầm rầm rầm, hư không lôi kiếp một đạo tiếp lấy một đạo, theo bắt đầu có thể so với thập tam trọng thần quân đỉnh phong công kích, từ từ đạt đến thập tam trọng thần quân viên mãn, tầng 14 thần vương sơ kỳ. Độ kiếp này người liền là thằng điên. Ba vị thần chủ cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, ngồi bị lôi kiếp oanh kích, hơn nữa còn là có thể so với tầng 14 thần vương công kích. Này cho dù là ba người bọn hắn cũng không dám như thế càn rỡ. 49 đạo. Trong hố trời, Tần Vân lau đi khóe miệng máu tươi, theo thương khung chi nhãn xuất hiện, đến 49 đạo lôi kiếp biến mất. Đã qua thời gian một ngày, trong hư không lôi kiếp uy thế cũng theo thập tam trọng thần quân viên mãn đạt đến tầng 14 thần vương hậu kỳ. Cái kia mỗi một đạo lôi kiếp đều tương đương với tầng 14 thần vương hậu kỳ một kích toàn lực. Cho dù là Tần Vân, thể phách cũng có chút không chịu nổi. Rầm rầm rầm, nhưng vào lúc này, kiếp vân lần nữa lăn lộn, vị kia tại trên trời cao vòng xoáy đột nhiên hạ xuống 9 đạo lôi kiếp. Này 9 đạo lôi kiếp đã theo màu vàng biến thành màu tím nhạt. Chí tôn thần lôi, ba vị thần chủ kinh hô một tiếng. Màu tím lôi kiếp, đó là giữa thiên địa mạnh nhất lôi kiếp. Lôi kiếp lên đáng sợ uy thế, đã theo tầng 14 thần vương hậu kỳ đạt đến tầng 14 thần vương đỉnh phong. Long huyết biến, giống giống. Nhưng vào lúc này, trong hố trời, Tần Vân gầm thét một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn long lực điên cuồng mãnh liệt mà ra. Tần Vân trên người khí tức cũng nhanh chóng tăng trưởng. Thập ngũ trọng thần vương đứng tại trong hố trời, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo khôn cùng. 49 đầu long hồn mở ra, Tần Vân tu vi theo thập trọng thần quân đạt đến thập tam trọng thần quân sơ kỳ. Nhưng này vẫn chưa xong, thi triển long huyết biến tình huống dưới, Tần Vân tu vi theo thập tam trọng thần quân lần nữa phá hai cái cảnh giới, đạt đến thập ngũ trọng thần vương chi cảnh. Nho nhỏ lôi kiếp, sâu kiến mà thôi. Vỡ, bính bính bính, liên tục 9 đạo tiếng va chạm, hư không 9 đạo màu tím lôi kiếp trực tiếp bị Tần Vân đánh nát. Ong ong, hố trời phía trên hư không gợn sóng. Tại vô số người vẻ khiếp sợ bên trong, một bóng người đứng ngờ hư không bên trong. Đạo thân ảnh kia ngạo nghễ mà đứng, chỉ thấy trên người hắn lập lòe sáng chói long lân, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Đây là huyết mạch chi lực, thật mạnh long uy. Chẳng lẽ cái này người là có thượng cổ long tộc huyết mạch long nhân? Long người đã biến mất, liền đại thế giới cũng không có, làm sao có thể xuất hiện tại thiên lan giới? Ta xem cái này người hẳn là có một loại nào đó long tộc huyết mạch chi lực. Ngoặc kép, hư không thần niệm, nghị luận ầm ĩ, vô số võ giả, hai con người cũng tụ tập đến Tần Vân trên thân. Thiên lan giới, cái kia vùng biển vô tận chỗ sâu trên thánh sơn, một đôi mắt đột nhiên mở ra. Cái này người thu nhập ta thánh sơn, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Trên thánh sơn, mấy đạo mênh mông khí tức biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm, hư không kiếp vân phảng phất cũng phẫn nộ, 9 đạo lôi kiếp lần nữa hướng Tần Vân đánh xuống.